Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chư thiên thần thú. Này chỗ hoa viên rất là u tĩnh, nhưng là cũng thật xinh đẹp, các loại hoa hoa nhiều đóa, rất là mỹ lệ. Mới vừa tiến này chỗ hoa viên, Tống Kiệt liếc mắt một cái liền thấy được tại hoa viên bên trong bôn tẩu các cái gia đình cùng nô tỳ. Thấy một màn như vậy, Tống Kiệt đột nhiên nghĩ đến chiến thần phủ. Nơi này cùng chiến thần phủ có chút tương tự, nhưng là phong cách lại có sự bất đồng rất lớn. Tống Kiệt tiếp tục hướng trong đi. Thực mau, Tống Kiệt xuyên qua hoa viên, liền đi tới một chỗ hoàng cung chi nội. Sở dĩ nói nơi này là hoàng cung, là bởi vì nơi này thật sự quá lớn. Hai bên liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ bến, chỉ có thể nhìn được tại chính phía trước cách đó không xa có một tòa phi thường cung điện to lớn. Nơi này chính là trong phủ thành chủ cung điện. Tống Kiệt đi đến nơi đây lúc sau, đột nhiên cảm giác có điểm sợ hãi. Không biết vì cái gì, Tống Kiệt luôn là cảm thấy chỗ này là lạ. Mặc dù không thể nói nơi nào quái, nhưng là Tống Kiệt vẫn là từ đáy lòng có như vậy một loại cảm giác. Tống Kiệt tiếp theo hướng trong đi. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới cái kia cung điện khổng lồ trước mặt. Kia cung điện lớn hết sức. Cái kia cửa cung điện, ước chừng có tầng 5 tiểu lâu cao thấp. Thập phần thật lớn, chạm tại như vậy lớn cung điện trước mặt, Tống Kiệt đột nhiên có một loại nhỏ bé cảm giác, nhưng là Tống Kiệt vẫn là lấy hết dũng khí, nhấc chân liền đi vào. Đi sau khi đi vào, là một mảnh rất là địa phương trống trải, lại hướng lên trên xem, đó là một cầm vô cùng thật lớn long ỷ. Tống Kiệt mới vừa đi tiến đại điện chi trung, đột nhiên liền bằng không vang lên một tiếng, cầm Tống Kiệt hoảng sợ, lớn mật. Tống Kiệt bị dọa run run một cái, này một tiếng thật sự là tới quá đột nhiên, hơn nữa chỗ này hồi âm lại đại, Tống Kiệt sợ tới mức thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Ai? Tống Kiệt hét lớn một tiếng, thậm chí cầm tam thánh chi lực hoành tại trước mặt của mình. Vừa lúc đó, chỉ thấy từ cái kia thật lớn long ghế mặt sau đi ra một người. Người nọ người mặc long bào, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, thình lình một phó thành chủ dáng vẻ, nhưng là chiều cao của hắn, thật sự là không dám khen tặng. Chiều cao của hắn chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài tử cao như vậy, rõ ràng là một cái mini bản thành chủ. Tống Kiệt nhìn đến hắn lúc sau sửng sốt một chút, ngay sau đó thổi phù một tiếng, Tống Kiệt một cái không nhẫn ở liền bật cười. Phốp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chỉ thấy Tống Kiệt không chút kiêng kỵ liền cuồng tiếu lên. Không phải Tống Kiệt ở cười nhạo thành chủ, mà là Tống Kiệt thật sự là nhẫn không được. Hắn không thể tưởng được thao tác thời gian chi thành chủ, cơ nhiên là một cái mini tiểu nhân. Mà kia thành chủ sắc mặt soạt một cái liền hắc. Tống Kiệt cười hắn đều có điểm sinh khí. Lớn mật điêu dân, người biết nơi này là chỗ nào? Thiện sông thành chủ phủ, tin hay không bản tôn để cho người ta chém ngươi? Thành chủ giận nói. Tống Kiệt nghe vậy, rồi mới miễn cưỡng thu ở tiếng cười của mình. Đối với thành chủ một cái tôn kính ôm quyền. Người tốt thành chủ, ta là Cố Tam Nương phái tới. Cố Tam Nương nói ngươi có sự tình yêu cầu ta hỗ trợ, cho nên ta liền tới. Tống Kiệt nói, này thành chủ cũng là một cái NPC, hắn là không thể ra hoàng cung, cho nên Tống Kiệt vừa tiến đến hắn liền đứng ra. Nhà ai chân nhân thành chủ mỗi ngày chờ tại trong cung điện a? Vừa nói là Cố Tam Nương kêu Tống Kiệt tới, thành chủ sắc mặt cái này mới đẹp một ít. Hắn nói ra, nếu là Cố Tam Nương nhường ngươi tới, vậy bản tôn tình huống ngươi cũng hiểu biết đi. Tống Kiệt quyết đoán lắc đầu, không hiểu biết, đứa nhỏ này chân thật thành. Thành chủ nói, đã ngươi không biết, ta đây liền cùng ngươi giảng một giảng. Bản tôn là thời gian chi thành thành chủ, mà thời gian chi thành có một hộ thành thần thú, chư thiên thần thú. Vừa nói đến chư thiên thần thú, chỉ thấy Tống Kiệt lông mày đột nhiên một trọn. Chư thiên thần thú, cái này không phải mình muốn ăn vạ thần thú sao? Xem ra nhiệm vụ một lần này cùng chư thiên thần thú có quan hệ a. Tống Kiệt đột nhiên căng thẳng trong lòng. Cái này chư thiên thần thú vốn là ta thành hộ thành thần thú. Nhưng là hai ngày này thần thú không biết rõ làm sao hồi sự. Đột nhiên không ăn đồ ăn. Cho nên ta muốn mời ngươi đi xem chư thiên thần thú là bởi vì cái gì không ăn đồ ăn. Xoát, Tống Kiệt trực tiếp tăng lên một cấp. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài đã thành công hoàn thành nhiệm vụ bái kiến thành chủ. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài thành công tiếp thu nhiệm vụ trị liệu chư thiên thần thú. Đừng hỏi thành chủ tại sao phải để Tống Kiệt đi trị liệu chư thiên thần thú. Bởi vì đây là một cái trò chơi. Trò chơi bên trong, chế tác phương sẽ làm người chơi thể nghiệm đến làm nhân vật chính cảm giác. Cho nên tại trò chơi bên trong, hệ thống sẽ vẫn luôn cấp người chơi làm nhân vật chính cảm thụ. Cho nên thành chủ sẽ làm Tống Kiệt đi trị liệu chư thiên thần thú. Có lẽ Tống Kiệt chân trước đi trị liệu chư thiên thần thú. Sau lưng thành chủ khiến cho người chơi khác cấp vợ hắn xem bệnh đi. Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tống Kiệt ôm quyền nói. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Thành chủ dứt lời. Ngay sau đó hắn liền huy phất ống tay áo. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang. Tống Kiệt trước mặt liền xuất hiện một cái dưới đất thông đạo. Thông đạo bên trong là trực tiếp hướng hạ lâu thang. Ở trên vách tường còn có rất nhiều hỏa đi. Toàn bộ thông đạo thoạt nhìn có chút u tĩnh. Thành chủ tự cấp Tống Kiệt nhiệm vụ lúc sau, hắn liền biến mất rồi. Thành chủ rất bận, hắn còn muốn tiếp chờ người chơi khác. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Nếu thành chủ cho mình nhiệm vụ này, như vậy chính mình đi hoàn thành là được. Lập tức Tống Kiệt liền bước vào thông đạo. Tống Kiệt theo thông đạo một đường xuống phía dưới. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới ngầm. Lúc này, cầu thang đã không có. Tống Kiệt bắt đầu thẳng đi về phía trước. Không biết đi bao lâu rồi. Tống Kiệt đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tống Kiệt liền tới xuống đất một cái vô cùng cự sân rộng chi chung. Này quảng trường vô cùng thật lớn. Nói không nên lời rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ có thể dùng liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ tới hình dung. Nhưng là này quảng trường xa xa không có chư thiên thần thú kinh người. Không sai, tại cái này cự sân rộng chi chung, nằm bò một con phi thường to lớn rùa đen. Không sai, chính là rùa đen. Cái kia rùa đen vô cùng thật lớn. Có thể so với nhân giới hàng không mẫu hạm, chỉ là đầu của nó. Liền có một khung máy bay như vậy đại. Tứ chi của nó bị vô cùng ngô tráng xích sắt buộc chặt tại vách tường chi chung. Đầu của nó cũng phi thường đại. Mà Tống Kiệt đi vào tới, nó chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Căn bản không đáp lẽ ra Tống Kiệt. Tên: chư thiên thần thú cấp bậc mãn cấp lực công kích. Ai đều nháy mắt hạ gục lực phòng ngự. Thiên sụp đều bất tử kỹ năng. Nhiều ích đến không cần kỹ năng. Tống Kiệt xem xong nó thuộc tính lúc sau, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Đây là một con một cái hát hơi chính mình đều có thể tan xương nát thịt chủ a. Hệ thống làm chính mình tới ăn vạ nhân vật như vậy. Cấp về điểm này ăn vạ điểm hoàn toàn không đủ xem a. Đến thêm chút. Hai y. Tống Kiệt tại sững sốt một lát lúc sau, liền chủ động hướng về chư thiên thần thú lên tiếng chào hỏi. Mà chư thiên thần thú cự mắt to nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Ánh mắt bên trong mang theo vô tình, nó thậm chí không có là Tống Kiệt chuyển động một chút đầu muốn hy vọng. Cái này chư thiên thần thú thật là quá lớn, nó lớn đến căn bản không cần quay đầu. Liền có thể nhìn Tống Kiệt ở trước mặt mình đi 10 phút. Hơn nữa đều đi không ra tầm mắt của nó. Tống Kiệt thấy Chư Thiên Thần Thú không đáp lẽ ra chính mình. Hắn cũng là có chút lúng túng gãi đầu một cái, nhưng là Tống Kiệt vẫn kiên trì chào hỏi. Hello, người tốt à, ta là Tống Kiệt, ta là tới trợ giúp ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.